Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý trường tranh suy nghĩ một lát, trước mặt đoàn trưởng anh nói thật đâu người anh em tôi gây ra lời vừa dứt. Đoàn trưởng Trần có chút kinh ngạc, phải biết rằng anh ấy có xuất thân từ quân đội bí mật, nhưng quý trường tranh lại có thể đánh ngang ngửa với anh ấy. Vậy thì bản lĩnh người anh em kia của anh phải cao đến mức nào? Đoàn trưởng Trần phản ứng rất nhanh, lập tức động lòng muốn chiêu mộ nhân tài, vì thế nói. Người anh em anh nhập ngũ chưa? Nếu được thì giới thiệu vào quân đội đi. Đối với những người lính đánh đơn có thân thủ tốt như quý trường tranh, quân đội của họ không bao giờ chê nhiều. Quý trường tranh im lặng một lát, trước mặt đoàn trưởng, anh từ chối. E rằng cô ấy không tiện, đoàn trưởng Trần cũng không phải là người thích ép buộc người khác, vì thế không tiếp tục đào sâu vào vấn đề này, trực tiếp gọi đến tên tiếp theo. Nửa tiếng sau điểm binh kết thúc, đoàn trưởng Trần đứng trên bục, nói một tiếng, giải tán. Sau khi đội ngũ giải tán, quý trường tranh bị người khác đuổi theo, người này không ai khác chính là chỉ đạo viên Ôn. Tôi nói này, quý trường tranh, anh làm thế là không phải rồi nhé. Chẳng phải anh nói mặt mình bị ong đốt sao, Vân Mộng Hạ Vũ. Quý trường tranh tiện tay lau mồ hôi, đùa anh thôi, chỉ đạo viên Ôn, cậu đúng là không biết điều. Quý trường tranh thở dài, anh không phát hiện ra sao, ánh mắt vị đoàn trưởng mới đến của chúng ta sắc sảo lắm. Trước mặt anh ấy tôi không dám đùa đâu. Nếu anh nói là do ong đốt, với đôi mắt tinh tường của đoàn trưởng Trần, anh sẽ bị vạch trần ngay lập tức. Vì thế việc gì phải làm vậy chứ? Làm người nên biết tiến biết lùi. Chỉ đạo viên Ôn, vậy là anh xem mặt người mà nói. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 281. HTML. Quý trường tranh vung cánh tay dài, khoác vai anh ấy, thản nhiên nói. Anh nên nói là tôi thân với anh hơn nên mới vô tư hơn. Tôi không quen đoàn trưởng Trần mà, lý do này cũng tạm chấp nhận được. Chỉ đạo viên Ôn không truy cứu nữa, hai người đến nhà ăn lấy cơm, cùng nhau trở về ký túc xá ăn. Chỉ là lúc ăn cơm, quý trường tranh vừa cắn một miếng bánh ngô, vừa tiện tay mở tủ ra, lấy đồ của mình ra. Thấy chưa, chỉ đạo viên Ôn đang uống canh, nghe vậy ngó đầu vào. Khi nhìn thấy hai hộp T, H, U, O, C lá hoa tử và hai chai rượu Mao Đài, anh ấy hoàn toàn ngây người. Quý trường tranh, anh lấy ở đâu ra thế? Phải biết rằng, cả T, H, U, O, C lá hoa tử và rượu Mao Đài đều là những mặt hàng chỉ có thể mua được bằng phiếu đặc biệt. Ngay cả quý trường tranh trước đây, có thể coi là người hào phóng nhất trong số họ cũng chỉ hút thuốc đại tiền môn. Nhưng đối với người bình thường mà nói, thuốc đại tiền môn cũng là hàng xa xỉ. Đừng nói đến thuốc hoa tử này. Quý trường tranh nhướng mày, đôi mày lộ ra vẻ đắc ý và kiêu ngạo. Người anh em tôi tặng đó, thế nào có nghĩa khí không? Lời vừa dứt, chỉ đạo viên Ôn vừa hâm mộ, vừa cảm thấy kỳ lạ. Mặt anh bị thương cũng là do người anh em anh đánh. Anh bị đánh một trận đổi lấy những thứ này. Cái giá này có vẻ hơi đắt. Quý trường tranh không cắn bánh ngô nữa, nhổ một miếng. Anh nói bậy bạ gì thế? Người anh em tôi tặng tôi là để cảm ơn tôi đã giúp đỡ trước đây. Còn mặt tôi này, không phải người anh em tôi đánh đâu. Vậy thì là sao? Chỉ đạo viên Ôn muốn hỏi cho ra nhẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý trường tranh đương nhiên sẽ không nói rằng anh bị ai đó phun một ngụm, thấm vào da thịt nên mới khiến cả khuôn mặt bị dị ứng sưng lên. Anh xoa xoa khuôn mặt đang đau, thản nhiên nói. Không nói cho anh biết. Chỉ đạo viên Ôn khinh thường hừ một tiếng, rồi hét lớn về phía cửa ký túc xá. Quý trường tranh có thuốc hoa tử và rượu Mao Đài, mọi người mau đến xem nào. Lời vừa dứt, tiếng bước chân vội vã vang lên, chưa đầy một phút quý trường tranh đã bị mọi người giữ chặt. Mau, kéo anh quý ra đây, xem thuốc hoa tử trông như thế nào nào, cách trương.